Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, súng laser. Khiến hết thảy hải tặc đều gia nhập vào. Có chút con bài chưa lật cũng không cần lại ẩn giấu. Hiện tại mới là phát huy bọn họ tác dụng thời điểm. Xem sách truyện chương mới nhất mời được đem dạng lấy các thứ ra. Bây giờ là hắn phát huy tác dụng thời điểm. Cô ra phất tay nói rằng, chỉ thấy hơn 10 danh các binh sĩ hải quân sĩ. Từ bên trong khoang thuyền mang ra một cái 2 mét cao. Nặng đến mấy tấn quái vật lớn. Chỉ là nhẹ nhàng vừa để xuống chính là bịch một tiếng. Có thể nghĩ nó nặng bao nhiêu. Đi tới cái này bị hãm hại vải che quái vật lớn trước mặt. Jonathan nhìn thoáng qua, quay đầu lại hướng về phía cô ra hỏi, cô ra trung tướng thứ này. Đúng như Suru trung tướng nói như vậy, có lớn như vậy uy lực. Cô ra lắc đầu nói ra, ta cũng không phải tinh tướng. Món đồ này là đương thời chiến quốc nguyên soái cho, còn như nó uy lực mạnh bao nhiêu, còn không có hữu cơ thi hội quá. Bắt lại bao trùm ở trên đó miếng vải đen. Cô ra cố sức xé ra. Bộp một tiếng. Cả khối miếng vải đen chậm rãi rớt xuống. Cái này quái vật lớn dáng vẻ cũng xuất hiện tại trước mắt mọi người. 2 thước cao cưu boy. Hơn nữa một cây dài hơn 6 mét. Bên ngoài hơn 10 cm đường kính. Ở giữa đường kính chỉ có 2 cm đường kính hình trụ. Đây chính là vật khổng lồ dáng vẻ. Cùng mọi người não hải trung kỳ đợi chênh lệch quá lớn. Hơn nữa nhỏ như vậy pháo khẩu. Không phải. Có thể hẳn là dùng súng cửa để hình dung chuẩn xác hơn điểm. Xin hỏi loại này pháo khẩu có thể bắn ra cái gì đạn? Đối với mọi người sắc mặt biến hóa. Cô ra cũng không có gì kinh ngạc. Bởi vì hắn chứng kiến thứ này thời dã là loại tình huống này. Lúc đó cô ra liền cho rằng chiến quốc trêu chọc hắn. Muốn không phải chiến quốc nguyên soái cùng Dravegerpang tiến sĩ bảo chứng hữu dụng, cô ra thật không sẽ mang tới. Con vật khổng lồ này chính là súng laser. Do Dravegerpang tiến sĩ tham khảo đại tướng Kizaru, lòe lòe quả thực năng lực. Nghiên cứu ra được súng laser. Uy lực chút nào không thua Kizaru tia sáng laser tuyến. Đủ để một kích phá hủy một con thuyền hải tặc. Đương nhưng cái dạng này. Chỉ là Dravegerpang đã hơn một năm nghiên cứu ra được vật thí nghiệm. Cương đang nghiên cứu thất thô sơ giản lược giáp lại. Chỉ là vì thực nghiệm lý luận là không phải thành công. Cho nên cũng không còn lo lắng còn lại bề ngoài. Thu nhỏ lại biến hóa các loại vấn đề. Nhưng uy lực thì không thể nghi ngờ. Đang ở bãi bắn bia bên trên phô bày một lần. Lúc đó uy lực đủ để sánh ngang đại tướng Kizaru công kích. Đem một đám đến đây quan sát hải quân tổng bộ nhân viên lại càng hoảng sợ. Sau đó sẽ không có sau đó. Trực tiếp bị chiến quốc la tới nơi này. Tăng lần này viện binh chiến lực. Lúc đầu Dravegerpang là không đồng ý. Bởi vì, này chỉ là thô sơ giản lược lắp ráp thí nghiệm cơ. Phóng ra sinh ra rất dễ dàng xuất hiện sự cố. Loại này quái vật lớn nếu như nổ tung. Chiếc này quân hạm trong nháy mắt phải hủy diệt. Nhưng khi đó chiến quốc nói một câu nói. Dravegerpang nhất thời cũng không biết nên như thế nào ngăn cản. Vũ khí tốt nhất kiểm nghiệm đất chính là chiến trường. Hơn nữa cái này vũ khí vận dụng đến kế tiếp trên chiến trường. Nhưng là cứu vớt vô số hải quân sĩ binh tính mệnh. Vì vậy, chiến quốc liền đem tọa khổng lồ súng laser kéo qua. Làm cho này lần hải quân một trong những lá bài tẩy. Với bên ngoài ở chỗ này suy nghĩ nhiều như vậy. Còn không bằng bật người thực nghiệm một cái. Hiện tại chính là một cực cơ hội tốt. Jonathan nhìn vậy không đoạn ép tới gần hải tặc. Trong lòng thầm nghĩ nói. Jonathan vỗ vỗ pháo khẩu. Người đâu? Đem chỗ ngồi này súng laser pháo khẩu. Nhắm vào trước mặt nhất tòa kia thuyền hải tặc. Để cho chúng ta nhìn cái này vật khổng lồ uy lực. Ở mấy vị hải quân sĩ binh siêu khống dưới. Cả tòa khổng lồ pháo đài mới chậm rãi chuyển động. Pháo khẩu dần dần nhắm ngay trước mặt nhất chiếc kia. John Quixote gia tộc thuyền hải tặc. Một đoàn hào quang màu vàng óng ở từ pháo khẩu phát sinh. Phát sinh xèo xèo âm thanh. Tia sáng kia càng ngày càng sáng. Một phen xúc năng về sau. Bịch một tiếng, một đạo cực tiểu hoàng sắc quang mang từ pháo khẩu bắn ra. Mọi người ánh mắt vội vã hướng thuyền hải tặc rời đi. Trong ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Vật này đến cùng có hay không lớn như vậy uy lực? Thình thịch, một tiếng vang thật lớn vang vọng đáo không trung. Ngay sau đó một đạo nổ lớn kèm theo màu vỏ quýt hỏa quang cùng khói đặc ở thuyền hải tặc đội tiên. Phát sinh, chiếc này thuyền hải tặc trong nháy mắt từ trên thế giới tiêu thất. Mà những hải tặc đó tốc độ thuyền độ nhất thời chậm lại. Mọi người đều bị một màn này cấp sợ ngây người. Đặc biệt John Quixote gia tộc Diamante ba cái cán bộ càng là sợ toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ở đại hải trình sông sáo bọn họ, một cái liền nhận ra đây là đại tướng Kizaru tia sáng laser tuyến. Cũng chỉ có đại tướng Kizaru đúng như vậy. John Quixote gia tộc vốn cũng không sẽ tham gia trận chiến đấu này. Hướng về phía như thế tiền chỉ là vì dẫn dắt những thứ này pháo hôi. Cho nên ba người bọn hắn không phải ở trước mặt nhất chiếc thuyền kia bên trên. Nếu như bị đánh trúng lời nói, bọn họ sợ rằng xong đời ở chỗ này. Bất kể như thế nào, cái này một tia sáng laser tiến đem tất cả mọi người trấn trụ. Bất kể là chút chuẩn bị tiến nhập chiến trường hải tặc môn, còn là làm phía sau màn hắc thủ John Quixote gia tộc cũng không dám tiếp tục tiến lên. Tất cả mọi người đều cho là hải quân đại tướng Kizaru tới. Đang giấu ở hải quân đội tàu bên trong. Ngay cả hải quân cũng đúng như vậy cho rằng. Còn kỳ quái hải quân viện quân bên trong không có đại tướng Kizaru ở a. Thuyền trưởng làm sao bây giờ? Đại tướng ở. Chúng ta còn có vào hay không như trong chiến trường? Kiến một màn này. Phía trước lòng tin tràn đầy đại hải tặc Thi Chí Hào. Trên mặt cũng trầm trọng. Lẳng lặng nhìn hải quân trong trận hình trước mặt nhất một chiếc thuyền. Làm sao có thể, hải quân đại tướng không phải còn bị dây dưa ở tân thế giới sao? Làm sao đại tướng Kizaru ở chỗ này? Lẽ nào hải quân tổng bộ sẽ không quản tân thế giới bạo loạn sao? Thì Chí Hào mặc dù đối với thực lực mình rất có tự tin. Nhưng còn không phải cảm giác mình thực lực có thể thắng định hải quân đại tướng. Bất quá nếu như cái này Caspian Sea kẻ trộm toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ. Coi như hải quân đại tướng cũng không phải không thắng được. Đây chính là hải quân đại tướng. Thế giới chính phủ nhất cao chiến lực. Chỉ là một đạo cùng loại công kích. Còn không có hiện thân liền đem vô số hải quân trấn nhiếp. Đặc biệt phía sau những hải tặc đó. Phía trước còn tưởng rằng lần này thiên thượng kim đoạt định rồi. Kết quả còn không có tiến nhập chiến trường. Người bọn họ liền toát ra một cái hải quân đại tướng. Người điều này làm cho mọi người đa xấu hổ. Không đúng, nếu như hải quân đại tướng chiến lực thực sự ở lời nói. Đã sớm xuất thủ, làm sao sẽ đến hiện tại. Nhưng lại chỉ là xuất thủ. Nhưng mới rồi đạo kia đúng là tia sáng laser tuyến không có sai. Kiến hải quân ở bắn ra đạo kia tia sáng laser tuyến về sau. Nhất thời đắm chìm xuống. Không có bất kỳ động tác. Ở đây không ít hải tặc nhất thời phát hiện không hợp lý. Nhưng là không người nào nguyện ý dùng sinh mệnh đi thực nghiệm cái này suy luận có đúng hay không. Xác thực, đang ở song phương rơi vào rằng co bên trong. Thuyền trưởng, Hào ca đoàn hải tặc thuyền trưởng Thi Chí Hào phát tới một người hợp tác tin tức. Một gã hải tặc báo cáo. Hợp tác tin tức. Phía sau những hải tặc đó thuyền trưởng tại đồng nhất thời gian nhận được tin tức này. Đại khái nội dung chính là hải quân đại tướng có thể chưa có tới. Thế nhưng cũng không dám chắc. Mọi người không khỏi hợp tác một phen. Thăm dò xuống. Coi như thật có hải quân đại tướng. Mọi người hợp làm cũng không phải là không thể được đối với phó hải quân đại tướng. Đến lúc đó nhìn tình huống rồi quyết định lui không lùi. Đại hán cầm trên tay một tờ giấy trắng. Hướng về bên thượng quân sư hỏi quân sư. Thế nào? Người nói mau a, chúng ta là hợp tác đối phó thăm dò, còn là lui lại, hợp tác, ngoặc kép, xem ra cái này súng laser hiệu quả không tệ, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, lực chấn nhiếp càng cường đại hơn. Jonathan nhìn phía trước những hải tặc đó ngừng lại cảm thán nói. Bên cạnh cô già trầm giọng nói, bất quá, cái này súng laser thời gian cách xa nhau quá lâu. Lâu như vậy những hải tặc đó cũng có thể phát hiện không thích hợp. Trích là không dám xác định, mới không có động. Nếu như còn cách một đoạn thời gian, những thứ này hải tặc sẽ một lần nữa xông lên. Không sai. Jonathan gật đầu phụ họa nói. Quay đầu lại vừa hỏi. Thế nào? Bổ sung năng lượng còn có bao nhiêu thời gian khả năng hoàn thành? Báo cáo đã hoàn thành. Tùy thời có thể phóng ra. Được. Hướng phía thuyền nhiều nhất địa phương lần nữa phát sinh một pháo, hưu một tiếng. Một đạo hào quang màu vàng óng hiện lên. Lại là một con thuyền hải tặc trong nổ tung tiêu thất hầu như không còn. Chỉ để lại bay múa đầy trời hài cốt. Thế nào, thuyền trưởng còn được chưa động, hải tặc xoay người lại hỏi. Chỉ là suy nghĩ một hồi. Thì Chí Hào trầm giọng nói ra hai chữ. Kế tục, ngoặc kép. Nhìn phía sau những hải tặc đó thuyền tiếp tục đi tới. Jonathan nói, xem ra, muốn bằng cái này trấn nhiếp phía sau này cường đại hải tặc. Vẫn là không được a. Cô ra rời đi trên đầu cái chụp mắt. Nói ra, đương nhiên, nếu như giải quyết dễ dàng như vậy, tổng bộ hải quân về phần đang loại này khẩn yếu quan đầu. Còn rút hết ra bản bộ tinh nhuệ chạy tới liền viện. Xem ra một trận đại chiến là khó lấy phòng ngừa. Hiện tại mới là làm một danh chiến đấu tham mưu phát huy chính mình tác dụng thời điểm đến rồi. Mệnh lệnh, hết thảy hải quân quân hạm pháo khẩu nhắm ngay đối diện hải tặc. Hải quân tướng lĩnh tận lực đem đạn pháo chặn lại dưới. Giảm thiểu hải quân sĩ binh tổn thất. Ở cận chiến lúc bắt đầu, hết thảy hải quân quân hạm không được hành động đơn độc. Phải tụ tập cùng một chỗ. Phương tiện tùy thời trợ giúp. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Dừng một chút. Kế tục nói ra. Cuối cùng, cấp các tướng lĩnh phải nhớ kỹ trong kế hoạch dung. Chúng ta không phải lai cùng những thứ này hải tặc liều mạng. Tận lực giảm bớt binh sĩ tổn thất. Được rồi. Chỉ những thứ này đi. Hạ đi truyền đạt a. Ngoặc kép. Một hơi thở dưới. Cái này một hệ liệt chiến đấu mệnh lệnh từ Jonathan trong miệng đâu vào đấy nói ra. Cô ra phía trước lo âu trong lòng cũng đã biến mất. Xem ra cái này Jonathan thiếu tướng bỉ theo như đồn đãi còn lợi hại hơn. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.